504, Truyện Đại Dương Halatiza. Tiền thân Halatiza. Ngày xưa có đại đế Halatiza là. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về hoàng hậu Mạc Lợi, tức nương tử Vũ Quý Hoa. Một buổi kia, chuyện kể rằng có gì xích mích giữa hoàng hậu và vua về quyền lợi trong đời sống nội cung. Vua nổi giận và không muốn nhìn mặt bà. Bà suy nghĩ: ta chắc Đức Như Lai không biết Đức Vua đang giận hờn ta. Khi bậc đạo sư biết chuyện ấy, ngày hôm sau, ngài đi vào khất thực tại Ba La Nại, có tăng chúng theo hầu, rồi đến tận cung môn. Vua bước ra đón ngài và cầm lấy bình bát của ngài. Vua rước ngài lên thượng lầu, mời tăng chúng ngồi theo thứ tự thích hợp, rồi dâng nước chào mừng cùng thực phẩm thượng vị. Sau bữa cơm, vua ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi: tại sao hoàng hậu Mạc Lợi không đến? Vua đáp: chỉ vì lòng kiêu mạn ngu si về cảnh vinh quang của bà ta đấy. Bậc đạo sư bảo: này đại dương, xưa kia đã lâu lắm rồi, khi đại dương còn là một tiên nam, đại dương rời xa bạn đời của mình chỉ một đêm thôi, mà về sau cứ mãi thương tiếc cả 700 năm ấy. Rồi theo lời thỉnh cầu của vua, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, có một vị vua tên là Halitiza, trị vì tại Ba La Nại. Do nổi say mê món thịt nai rừng bốc khói trên quả lò lôi cuốn, ngài giao phó dương quốc cho các đại thần, rồi trang bị đủ 5 thứ vũ khí, cùng một bầy chó săn thông minh tinh luyện. Ngài lên xa giá rời kinh tiến về vùng Tuyết Sơn. Ngài cứ du hành dọc theo sông Hằng, mãi tận nơi không còn leo lên cao được nữa. Liền đi theo một phượu lưu thêm vài đoạn đường, vừa giết nai, lợn rừng, vừa thưởng thức món thịt nướng kia, cho đến khi ngài trèo tận một đỉnh cao. Nơi đó có một con suối đầy thi vị chảy xuống khắp vùng, nước cao lên tận ngực, xong vào các mùa khô ráo chỉ gần đến đầu gối. Lúc ấy các đàn cá rùa đủ loại tung tăng, dải cát dưới nước sáng loáng như bạc, cây cối hai bên bờ rủ xuống nặng trĩu qua trái, chim chóc, ong bướm say sưa hút nước trái chín và mật ong, bay lượn dưới bóng cây râm mát. Nơi đây từng đàn khưu nai đủ loại vẫn lai vãng luôn. Bấy giờ trên bờ suối xinh đẹp này có đôi tiên đang ôm chặt nhau, âu yếm vuốt ve nhau, rồi bỗng tiếng khóc than rền rĩ vô cùng thảm thiết. Trong lúc vua trèo lên đỉnh Hương Sơn, men theo dòng suối này, ngài chợt nhận thấy đôi tiên kia. Tại sao họ cứ khóc than rỉ như thế này? Ngài suy nghĩ, ta muốn hỏi xem sao. Ngài chỉ cần liếc bầy chó săn và 4 ngón tay, bầy chó thần chủng thấy dấu hiệu này là hiểu ngay phần việc của chúng, liền bò vào dưới bụi rậm và nằm sát đất. Vừa khi ngài thấy chúng đã khuất dạng, ngài đặt cung tên cùng các vũ khí kia cạnh gốc cây gần đó và rón rén đi nhẹ nhàng đến gần đôi tiên để khỏi ai nghe lọt bước chân. Rồi ngài cất tiếng hỏi, tại sao các người than khóc? Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm 3 dần kệ. Ngày xưa có đại đế Ha Là, ngài dẫn đi săn bắn thật xa, trèo tận Hương Sơn và chợt thấy đầy qua nở rộ với yêu ma. Ngài truyền bày chó thảy nằm yên, đặt các cung tên xuống đất liền, tiến bước để đưa lời ướm hỏi, chốn kia vừa thấy cặp thần tiên. Đông đã qua sao lại trở về, hàng quyên tâm sự cạnh sơn khê. Các ngươi sao giống phàm nhân quá, người gọi loài gì nói trẫm nghe. Nghe vua hỏi, vị tiên nam không nói gì, nhưng tiên nữ đáp lại như sau: tam đỉnh Hoàng Sơn núi Mã La, chúng thần men suối mát băng qua, thú rừng cứ tưởng là người thật, xong bọn đi săn gọi quỷ ma. Cái đó vua ngâm 3 dần kệ: các ngươi âu yếm tựa tình nhân, xong lại khóc than thật não nùng, tiên chúng giống như người thế tục, cớ sao than khóc hãy phân trần. Các ngươi mân trớn tựa quyên ương, song khóc đầy ai quán thảm thương. Đôi lứa khác nào người thế tục, sao sầu đau thế nói cho tường. Như các tình nhân cứ vuốt ve, song lời than khóc thật lê thê. Các ngươi trông giống người trần tục, sao quá bi ai nói trẫm nghe. Các dần kể sao là do đôi bên đối đáp nhau. Tiên nữ: chàng thiếp một đêm cách biệt nhau, không tình ân ái nặng u sầu, tương tư song chẳng bao giờ có, đêm ấy trở về được nữa đâu. Quân Dương: sao nằm đêm ấy quá cô đơn, đã khiến người rền rĩ tiếc thương, đôi trẻ giống như người thế tục, mất tiền hay lão phụ từ trần. Tiên nữ: đằng kia bóng mát, suối tuôn ra, giữa đá, rồi cơn bão thổi qua, vì quá lo âu tìm kiếm thiếp, nên tình quân đã lội qua bờ. Trong lúc đôi chân thiếp rộn ràng, thiếp đi tìm cỏ nổi qua ngàn, làm vòng đeo tặng chàng yêu dấu, và thiếp vừa khi gặp lại chàng. Kết bó chuông vàng đổng thảo xanh, thủy tiên trắng mát đượm xương lành, cho chàng yêu cả dòng qua cổ, cùng thiếp vừa khi gặp bạn tình. Rồi sao thiếp hái bó hoa hồng, là thứ hoa xinh đẹp nhất dùng, để kết liền cho chàng giới thiếp, dòng hoa đeo cổ lúc tương phùng. Kế hoa là lá thiếp đi tìm, về trải đầy trên mặt đất mềm, nơi suốt đêm trường chung gối mộng, uyên ương thiêm thiếp giấc nồng êm. Gỗ quế trầm hương kế tiếp liền, đặt trên hòn đá thiếp đâm nghiền, làm hương tẩm khắp chàng yêu dấu, và thiếp mùi hương cực diệu quyền. Đứng bên bờ suối chải tuôn dòng, thiếp hái hoa sen mãi đến cùng. Chiều xuống suối kia tràn khắp chốn, muốn sang bờ nọ hết chờ mong. Đành đứng cả hai ở mỗi bờ, nhìn nhau tha thiết ngóng ngang qua. Ôi, bao tiếng khóc cười đôi ngã, đêm ấy cùng đau đớn xót xa. Sáng lại rừng đông đã mọc cao, khi nhìn con suối cạn khô mau, thiếp chàng vội bước ôm nhau chặt, lập tức cùng cười khóc với nhau. Gần 700 năm chỉ thiếu ba, từ khi chàng thiếp phải chia xa, tim yêu tan nát sầu ly biệt, dằn vặt tưởng chừng trọn kiếp qua. Quân Dương: đời ngươi kỳ hạn đến bao giờ, nếu chuyện này truyền lại thuở xưa, hoặc giả theo lời nhiều trưởng lão, thì đừng sợ hãi nói cùng ta. Tiên nữ: 1000 mùa hạ thấm an khương, chẳng chịu nhiều đau khổ đoạn trường, ít gặp ưu sầu đầy cực lạc, suốt đời ngập hạnh phúc yêu đương. Khi vua nghe vậy, ngài suy nghĩ, các sinh vật này thấp kém còn hơn loài người, thế mà vẫn khóc than mãi suốt 700 năm ròng chỉ vì một đêm xa cách nhau. Huống hồ ta đây, chúa tể cả một quốc độ rộng 300 dặm, lại đành bỏ hết cả vinh quang huy hoàng ấy đằng sau để phiêu bạt trong chốn núi rừng quan giả, thật là một sai lầm nghiêm trọng. Ngài liền quay về ngay lập tức. Khi đến thành Ba La Nại, triều thần hỏi ngài có thấy việc gì hy hữu ở vùng tuyết sơn chăng. Ngài kể cho hội chúng nghe toàn thể câu chuyện kỳ dị kia, rồi từ đó về sau ngài thực hành bố thí và an hưởng cảnh vinh hoa của mình. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm dần kệ sau: nhờ được đôi tiên khuyến bảo dày, đại dương trở lại bước đường ngay, bỏ săn cấp dưỡng người nghèo túng, an hưởng tháng ngày lướt nhẹ bay. Và ngài ngâm thêm hai dần kệ nữa: rút ra bài học của tiên kia, đừng cãi nhau mà sửa thỏi lề, kẻo các ngài sầu như bọn chúng, suốt đời vì chính bởi lầm mê. Lấy ngay bài học tự đôi tiên, đừng khẩu tranh mà sửa thói quen, kẻo chịu đau buồn như bọn chúng, suốt đời vì chính lỗi lầm riêng. Bấy giờ hoàng hậu Malika đứng dậy từ bảo tọa, khi bà nghe Đức Như Lai thuyết giáo, rồi bà chắp hai tay đảnh lễ ngài rất cung kính. Trong lúc bà ngâm dần kệ cuối cùng, giờ đây kính bạch thánh nhân, với lòng du thuận phục tuân sẵn sàng, con nghe được các lời giảng tràn đầy thiện ý chứa chan nhân từ, muôn vàn phước đức tôn sư ngài vừa khuyến nhủ ưu tư trúc liền. Từ đó về sau, vua xứ Kosala chung sống sát cầm hòa với hoàng hậu mãi mãi. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, vua xứ Kosala là vị tiên nam, hoàng hậu Malika là tiên nữ, và ta chính là vua Halatiza.